Chương 227, Hoàn Khố Hắn Nương 18. Tình cảnh này không hiểu quen thuộc. Đàm Duyệt như đời trước trí nhớ bên trong, tựa hồ Khương Du Hạo đời trước chính là như vậy bên đường đánh người, sau đó đem cô nương kia mang theo trở về. Quả thực biện không thể biện, tuy nói là Đàm Duyệt như gánh tội thay, nhưng kỳ thật nếu có một chút biện pháp, Đỗ Thị cũng sẽ không để nàng gánh tội thay, dù sao thế tử phu nhân đánh chết người cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Đem cho Khương Tuy Viễn cùng Khương Khải giữ đạo hiếu qua tức phụ bỏ, hầu phủ thanh danh cũng không tốt nghe. Từ phía trước vây quanh nghị luận bách tính miệng bên trong, biết này cô nương là thư tứ chúng trưởng tủ nữ nhi, đứng đắn phổ thông bách tính, chỉ là bởi vì lớn lên Mỹ mà bị người coi trọng, điểm danh muốn nàng lên lầu hầu hạ. Thư tứ lầu bên trên là có nước trà điểm tâm, bình thường tình hình là đem nước trà điểm tâm đưa lên lại nói cười vài câu hẳn là được rồi. Lại không ngại người này đóng cửa lại liền muốn phi lễ, cô nương đọc sách minh lý, liều chết không theo, thấy phản kháng vô dụng, liền theo thư tứ cửa sổ nhảy xuống tới. Cũng may lầu này không cao, chỉ là ngã thành vết thương nhẹ, nhưng là này vị ta liền giận, đuổi tới chính là nhất đổn roi. Quá phận. Bên cạnh vang lên Khương Du ra thanh âm, biểu ca sẽ không xuẩn thành như vậy đi dạng gì mỹ nhân không có, thế nào cũng phải để mắt tới lương gia nữ tử đúng vậy. Phía trước đánh người kia vị ta, vẫn là người của Đỗ gia, chính là Đỗ thị ruột thịt cháu trai. Là Du gia đứng đắn biểu ca. Mà bên cạnh Khương Du Hạo đã giục ngựa tiến lên, tay bên trong roi ngựa vung lên, hung hăng đánh vào Đỗ Nghiễn thân thượng. Đánh đang kêu gào Đỗ Nghiễn kêu thảm một tiếng, lúc sau chính là giận dữ, ai hắn mụ dám đánh ta hắn bên cạnh tùy tùng tiến lên. Một mặt hung ác, nhà ta chủ tử là Khương Du Hạo một câu không nói, lần nữa hung hăng một roi quất tới. Tùy Tùng bị đánh cho hồ đồ. Lại một roi đem Đỗ Nghiễn kéo ra đám người, hắn triệt để không đứng lên nổi. Khương Du Hạo phân phó bên cạnh Tùy Tùng, đi báo quan, liền nói có người bên đường khi nhục dân nữ. Dưới chân thiên tử, nhà sai rất mau tới, mang đi Đỗ Nghiễn cùng cái kia bị thương cô nương còn có thư tứ trưởng quỹ. Khương Du Hạo cũng phải đi theo, chỉ còn lại có mẹ con hai người trở về phủ. Sở Vân Lê hai người xuống xe ngựa, bên trong vội vã chạy tới một cái bà tử, nhìn thấy hai người, thở dài một hơi, tiến lên phúc thân, phu nhân, hầu phu nhân tìm ngài, có chuyện thương nghị. Mẹ con hai người trực tiếp đi nhập viện, mới biết được ngày hôm nay Khương Khải mang theo Khương Thuyên bọn họ đi vùng ngoại ô siêu tầm dân ca. Chính phòng bên trong, Đỗ Thị tựa ở giường bên trên, nhìn thấy hai người vào cửa, hỏi, Nghiễn Nhi bị bắt đi chuyện các ngươi có hay không biết nhanh lên cho nương nương đưa thiếp tử, hắn như vậy ngoan hài tử. Làm sao lại bên đường đánh người đâu khẳng định là bị người lợi dụng, đến cùng nương nương nói, làm nàng cha rõ ràng nghe nói mang đi trước đó đã bị người đánh vài roi tử, nhà ai người như vậy càng rỡ, dám đảm đương đường phố đánh người, nhất định để nương nương trị tội của hắn không thể. Tiểu Đỗ Thị ở một bên khóc phụ họa, Vư A Thượng Khương Du Dương một mặt như có điều suy nghĩ, trước khi đến hắn còn tại đọc sách, cu nở dê không tới bao lâu, căn bản không biết nội tình. Du ra rõ ràng khục một tiếng, tổ mẫu, chúng ta nhìn, sắc thực biểu ca nghĩ muốn khi dễ người ta cô nương, nhân ra cô nương không theo, còn từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống tới. Biểu ca đuổi tới bên đường đánh người Đỗ Thị nghẹn lại, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền xem như Nghiễn Nhi sai, cũng nên có nha môn phán quyết, cậu của ngươi đều không nỡ động đến hắn một cái đầu ngón tay, nếu như nói Nghiễn Nhi có lỗi, cái kia đánh người đồng dạng có tội kỳ thật Khương Du ra gọi người Đỗ ra hẳn là biểu thúc. Này cứu cứu là Đỗ Thị vì thân cận mới gọi, vốn dĩ đường huynh đệ gian, Khương Du gia huynh muội đi theo Khương Du Dương gọi cứu cứu cũng là có thể. Sở Vân Lê đi đến ngồi xuống một bên, nói, đánh người chính là Du Hạo. Đơn giản mấy chữ, thành công làm tiểu Đỗ Thị tiếng khóc ngừng lại, làm Đỗ Thị liễu lo không ngừng thanh âm dừng lại, chính là một bên như có điều suy nghĩ Khương Du Dương cu nở dê kinh ngạc nhìn lại. Du Hạo Đỗ Thị kêu sợ hãi. Hắn làm sao lại động thủ đánh người hỏi xong, ánh mắt hồ nghi đánh giá Sở Vân Lê toàn thân trên dưới. Tiềm ý tứ là nghe nàng lời nói mới đánh người. Lao thái thái này mấy năm này nằm, càng thêm hồ đồ rồi. Du Hạo động thủ ngăn lại hắn, nhưng thật ra là cứu được hắn. Sở Vân Lê cười yếu ớt no y Khương Du ra tiếp lời đầu đúng vậy à, tổ mẫu, ngươi là không biết biểu ca tư thế kia, còn làm đường phố gọi chính mình thân phận, cảm thấy chính mình cùng lắm. Nhiều người như vậy căn bản cũng không có người đuổi dám ngăn hắn, ca ca nếu là không ra tay, cô nương kia liền bị hắn đánh chết. Bên đường đánh chết người, đừng nói hắn là thái tử điện hạ biểu đệ, chính là thân đệ đệ, chỉ sợ sau ngày hôm nay, cũng đừng để thái tử, nhân gia hận chết Đỗ gia cửa này thân thích. Thái tử đã 20 mấy tuổi, vào triều 3 năm, đã hiểu chút chuyện, lung lạc lòng người sự tình làm được vô cùng có thứ tự, như Đỗ gia như vậy, nhân gia ước gì cách xa một chút. Du gia chưa hết lời nói, triệt để làm Đỗ thị mẹ chồng nàng dâu hai người trắng mặt, Khương Du Dương thở dài một tiếng, biểu đệ như thế nào như vậy xuẩn lần này, ai cũng cứu không được hắn. Nghe nói như thế, tiểu Đỗ thị như mày, ngươi nói gì vậy, hắn là ngươi biểu đệ, về sau, giữa các ngươi quan hệ sẽ còn càng thêm. Khương Du Dương vội vàng cắt đứt hắn nương lời nói, cũng đừng càng bỏ thêm hơn, nương, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là Đỗ gia biểu muội thật không thành, ta không thích nàng, quá ương ngạnh. Này huynh đệ hai người bất quá mới trở về 2 ngày, như thế nào tiểu Đỗ thị cũng định cho nhi tử chọn Đỗ gia cô nương sao, chọn nhà mẹ đẻ cô nương làm con dâu. Nguyên lai tiểu Đỗ thị chỉ là tại chính mình tẩu tẩu đề nghị thời điểm chỉ là không có cự tuyệt mà thôi, kỳ thật trong lòng không quá vui lòng, tuy nói nàng cũng cảm thấy Đỗ gia cô nương tốt, nhưng là nàng cảm thấy không cần phải. Chán ở dê lẽ lại thật đến Khương Du Dương cờ ân ở hỗ trợ thời điểm hắn cứu cứu còn có thể thoái thác nàng muốn. Chính là lại chọn một gia thế quy củ cũng không tệ cô nương, đối với hắn hoạn lộ có trợ giúp. Nếu như nói dậy trước Khương Tuy Cẩm đang ở nhà thời điểm, nàng đối với này hầu phủ tức vị không ý nghĩ gì đó là nói dối, nhất là Khương Tuy Viễn chết sớm lúc sau, kia đoạn thời gian nàng cảm thấy rất đều có thể có thế này hầu phu nhân vị trí có thể còn có nàng phận. Nhưng không nghĩ tới Khương Tuy Viễn chết sau di vãng mềm mại đàm duyệt như tính tình đại biến, không chỉ che lại chính mình, còn đem hai đứa bé hộ đến như vậy tốt, ổn ổn ngồi ở vị trí không nói, liền Đỗ thị đều không phải nàng đối thủ. Hiện nay nàng là thật không có nghĩ tới này tức vị có thể rơi xuống nhà mình đầu bên trên, chỉ muốn cho nhi tử tìm một môn đắc lực việc hôn nhân, hộ hắn hoạn lộ xuân sẻ một ít. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng không nghĩ tới mấy năm không quá gặp mặt nhi tử sau khi về nhà, đối nàng sẽ lãnh đạm như vậy. Đây là mẫu tử sao, liền cùng Khương Du Hạo thấy được nàng lúc xa cách hữu lễ thái độ giống nhau như lúc, cho nên, hiện tại nàng muốn chính là chọn một chính mình thân cận con dâu, đêm này lạnh nhạt mẫu tử quan hệ kéo trở về. Lại không nghĩ rằng hắn đối với Vu Đỗ nhà cô nương như vậy mâu thuẫn, đáy lòng của hắn, có phải hay không như đàm duyệt như bình thường xem thường Đỗ gia giáo dưỡng đâu liên quan. Cun ở dê xem thường nàng cái này mẫu thân mới có thể như vậy lạnh nhạt. Rõ ràng Khương Du Hạo đối với đàm duyệt như cái kia thương hộ xuất thân nữ nhân đều thân cận không thôi, mà hắn đối với kia sách đều so với nàng tốt. Vừa nghĩ tới chính mình không bằng một quyển sách, nàng khó chịu không được, nước mắt lập tức rơi vào càng hung. Ngươi đều 18, ta là ngươi nương, vì ngươi lo liệu hôn sự chẳng lẽ còn sai rồi Đỗ gia cô nương ương ngạnh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi muốn cưới con ga y nha ai thế, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bên kia Đỗ thị thấy nàng không rõ ràng, lập tức có chút giận, còn không suy nghĩ biện pháp, nếu thật là Nghiễn Nhi bị trị tội, hầu phủ cu nở dê mặt bên trên không ánh sáng. Lời này chính là cố ý đối Sở Vân Lê nói. Sở Vân Lê thật đúng là không cảm thấy Đỗ Nghiễn như thế nào sẽ ảnh hưởng hầu phủ, hiện tại hầu phủ đối ngoại đều là nàng tại đại khách, đã sớm yếu hóa Đỗ thị mẹ chồng nàng dâu hai người. Kỳ thật ngày hôm nay nàng thực cao hứng, Khương Du Hạo rốt cuộc biết không phải là đúng sai, mà không phải đời trước cái kia ép buộc lương gia nữ tử hôn chướng nàng hơi có chút ngây người. Kỳ thật phải nghiêm túc bàn về đến, đời trước Khương Du Hạo cùng hiện tại Đỗ Nghiễn, đều không phải như vậy xuẩn người, còn có Du gia lời kia nói đúng, dưới gầm trời này mỹ nhân nhiều, đi hoa lâu bên trong cái loại na y nguyện ý làm hí bái đường thành thân đều có. Sao phải miễn cưỡng một cái thư tứ trưởng quỹ nữ nhi nàng bên này ngây người, bên kia mẹ chồng nàng dâu hai người thấp giọng thương nghị, kỳ thật các nàng lại là thương lượng, cũng chỉ có thể đi theo sốt ruột mà thôi, chỉ cần Sở Vân. Lê không hé miệng đi cầu hoàng hậu, ai cũng không có cách. Thấy nàng bất động, Đỗ thị gấp, chúng ta đưa thiếp tử tiến cung cũng có thể đi đời trước Đỗ thị kỳ thật cu nở dê đưa thiếp tử tiến cung. Cuối cùng đàm duyệt như còn không phải bị phán án giảo hình. Nàng che lại cái chán, đầu ta đau, phải trở về nghỉ một lát. Nay phần thiếp tử khẳng định là không thể để cho nàng đưa ra ngoài, hầu phủ cùng hoàng hậu cùng thái tử chi gian, không nên quá mức thân mật. Du gia bận bịu tới dịu nàng, nương, ngài làm sao vậy, ta đưa ngài trở về. Mẹ con hai người đi ra ngoài, nghe được phía sau phòng bên trong Đỗ thị nổi giận. Trời tối thời điểm Khương Du Hạo trở về, nghe nói Sở Vân Lê đau đầu, thẳng đến tuy viện. Nhìn thấy trên mặt hắn lo lắng, Sở Vân Lê cười, ta không sao, chỉ là không nghĩ ở bên kia xem ngươi thẩm nương khóc, chịu không nổi tiếng khóc của nàng. Khương Du Hạo thấy nàng thật vô sự, có chút tâm, lại nghe nói tiểu Đỗ thị khóc, cười lắc đầu nói, lại sau này, tổ mẫu cùng thẩm nương càng phải khóc. Thấy mẹ con hai người nghi hoặc nhìn hắn, Khương Du Hạo cười chỉ hoàng cung phương hướng, kia vị thái tử biểu ca, đã tự mình đi ngự thư phòng thỉnh cầu nghiêm trị Đỗ gia, gian đe. Miễn cho có ít người ỷ vào hoàng thân quốc thích rước hiếp bách tính. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu, đời trước QNZ có việc này, có phải hay không bản thân Khương Du Hạo cùng Đỗ Nghiễn hai người chính là bị người dẫn đạo tựa như là Du gia nói, phát sinh loại này sự tình, thái tử hận không thể hất ra Đỗ gia, có thể hay không trước lúc này, thái tử liền muốn hất ra Đỗ gia bản thân Đỗ gia cùng thừa ân hầu phủ thiên nhiên chính là cái gì đều không làm, nhân gia cũng sẽ cho rằng bọn họ là giúp đỡ thái tử. Đứng đắn huyết thống thân nhân, ngươi nói không rút, cũng phải có người tin liền xem Đỗ gia ứng đối như thế. Na Ho Du gia nói tiếp, nếu là Đỗ đại nhân quyết tâm tàn nhẫn không cứu, về sau ước thúc nhà bên trong tử đệ, còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu là quyết tâm muốn cứu, chỉ sợ Đỗ gia cô nương nhiều, đành phải Đỗ Nghiễn một cái dòng độc đinh mầm, nếu là không cứu, chính là Đỗ gia đáp ứng, Đỗ thị mẹ chồng nàng dâu cũng không thể đáp ứng. Ta phải đi cùng tổ phụ nói một tiếng, không thể tùy ý tổ mẫu cùng thẩm nương hồ nháo. Nói xong liền đi ra cửa. Khương Khải đã biết nhà bên trong phát sinh chuyện, đối với mẹ chồng nàng dâu hai người tiếng khóc phiền chán không thôi, tựa hồ Đỗ Nghiễn xảy ra chuyện, các nàng cu nở dê không sống nổi bình thường, cảm thấy càng phát ra kiên định không thể tái giá Đỗ gia nữ quyết tâm. Cuối cùng, Đỗ thị thiếp tử tự nhiên là không có thể đưa đi ra ngoài, hôm sau tảo chiều bên trên, liền có người vạch tội hộ bộ thị lang Đỗ Ngu gia đình không yên. Này tử được nuông chiều đến ức hiếp dân nữ không thành sau lại làm đường phố hành hung, tấu mời nghiêm trị. Hoàng thượng chuẩn, lệnh hình bộ nghiêm tra. Khiến người ngoài ý, nói chính là thái tử phi cứu cứu, ngự sử đại phu nghiêm lâm, thái tử đây là muốn tự đoạn cánh tay sao? Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191214-15, 15-0920191214-20, 30. 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A sở 10 bình, hoa rơi có thanh vui 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.